chúng ta lại tiếp tục cái vấn đề mà xung quanh cái vấn đề mà sống chết, đúng không? Sáng nay mình học là mình biết là ai cũng phải chết ấy. Giờ mình không muốn chết mà chết ấy, cũng phải chết, mà ai cũng muốn sống hết, đúng không? Bây giờ mình không muốn sống mình cũng phải sống. Cho nên mình thấy có nhiều người đó mà cái số mạng chưa đến đó. Nó có câu chuyện hồi mà chiến tranh á, đúng không? Tụi từ Mỹ nó đi tuần, tại có cái ông này ông theo Việt Cộng, đúng không? Ông nấp trên cái cây mà không biết sao cái số ông xui sao mà đợi lính nó đi ngang cái ông hò à, nó ngứa cổ mà chịu không nổi. Thành ra nó đang đi tìm mà nó tìm Việt Cộng đó, mà nó nhìn lên nó thấy ông nấp trên cây. Thành ra nguyên cả một cái một đại đội nó chỉ súng vô mà nó bắn. Rồi nó bắn ông bên tức là đứa nào cũng xả láng mà, đúng không? Bắn hết băng đạn, một băng đạn này bao nhiêu trong viên mà. Tôi làm xong rồi nó nói ông này không thể nào mà sống được, bao nhiêu trong viên đạn cũng trong người ông. Thành ra nó bỏ đi. Vậy mà người ta tìm ổng được, người ta cứu ra, đem vào bệnh viện lấy bao nhiêu viên đạn vẫn sống. Thành ra mình thấy gì, mình tin con người nó có số mạng, đúng không? Nếu mà cái mạng mình nó chưa tới á, mình cũng không chết được. Thành ra bây giờ mình hiểu rồi, làm sao mình tìm một cái phương pháp nào mà nó giúp mình qua được cái sanh tử. Thế cái vấn đề mình muốn sống hay mình muốn chết cũng đâu có theo ý mình được đâu. Có điều cái tâm mình muốn cái gì, làm sao mình cứu được cái thần thức của mình. Cái đó là mục đích của Phật Pháp, chứ không phải mình cứu cái mạng này, đúng không? Cái mạng này mình sống trên thế gian này bao nhiêu kiếp rồi, mình cho nó ăn, cho nó uống, nhưng mà cuối thì nó hết cái mạng rồi, mình cũng phải đi. Nhưng mà mình không phải là cái thân này đó. Thành ra mình học Phật mình phải hiểu như vậy. Mình là có một cái gì nó to lớn hơn, đúng không? Cái chân tâm bổn tánh của mình nó tạo ra tất cả mọi vật. Cái thân này cũng do nó tạo ra, đúng không? Vì chỉ mình về. Đêm nào mình đọc cái bài Chúng Đặng Ông Gia, đúng không? Tất cả chúng sanh đều là thành Phật cả. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. Mình chấp vô cái thân, đúng không? Mình cho cái thân mình là mình, thành mình không trở về cái bản thân thật của mình. Cho nên mình thấy gì, ngay cả ông ngoại cũng vậy, đúng không? Ông ngoại lớn tuổi hay nhỏ tuổi, muốn sống lâu hay là muốn không sống lâu, mình cũng phải biết mình là phàm, là con người ở cái thế gian này, đúng không? Không có luận là cái sự tình như thế nào, mình thích hay là không thích, mình đều phải gánh hai cái việc là bệnh khổ và tử vong. Không ai tránh được. Mình nhỏ cũng khổ mà già cũng khổ, đúng không? Mập cũng khổ mà ốm cũng khổ, cũng bệnh rồi tử vong. Hai cái điều này mình thấy nhiều cái Phật nói 80 điều, nhưng mình thấy vậy. Hai cái này trước mắt mình thấy vậy, bệnh là nó khổ, đúng không? Rồi tử vong nó vậy. Điều đó là không ai tránh được hết. Mà bây giờ cái thân ngoại đang bệnh, đúng không? Bệnh, đúng không? Thân mình nó già rồi, bây giờ nó là 82 tuổi rồi. Nhưng mà làm sao cái tâm của ông ngoại, làm sao mà đừng gì, đừng có quá bi sầu thống khổ, mà hãy nên gì, nên chuyên tâm trì niệm cái thánh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà, tức hàng ngày đấy có đại chúng họ tu ở đây, họ khuyên ông niệm, được chắc nhờ ông niệm Phật. Nhưng mà trong niệm của ông, trong tâm của ông niệm, ông nên duyên theo cái tiếng niệm Phật để mà mong cầu vãng sanh Tây Phương. Thì nếu mà cái tâm mình làm được như vậy á, đúng không? Thì ngay đây này, cái bệnh khổ nó không làm ảnh hưởng mình. Người ta cái tâm mà nó an lạc vui vẻ, cái bệnh khổ không là cái vấn đề trước mắt. Thành ra mình giải quyết được vấn đề gì, cái bệnh mình không lo được, đúng không? Cho nên ví dụ mình, tất cả mọi người đây thì ai cũng là người niệm Phật, thì không luận là sự tình như thế nào, mà đến lúc lâm chung đó là ai cũng phải đến giờ phút đó, chứ không phải ông ngoại không, đúng không? Còn bây giờ ông ngoại là người đang là đương cơ này, đang người đang đang bị bệnh và già này, nhưng mà những người trẻ này họ cũng cũng đến lúc đó thôi à, chứ không phải ồ mấy người trẻ mấy người nói được còn tôi già phải không? Phải, đó là sự thật, chân tướng sự thật. Nhưng xin mà Đức Phật Thích Ca nói cho mình hiểu, mà mình đủ phước đức nhân duyên mình mới nghe được Phật pháp. Ở Phật mình trong cái bài khai kinh kệ đó, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, còn nay nghe thấy đúng là mình phải nghe thấy. Duyên trì niệm huyền giả Như Lai nghĩ gì mà, tức là bao nhiêu kiếp mình cũng đâu biết Phật pháp đâu, mà bây giờ mình nghe mình hiểu rồi đó, mình cảm ơn vô cùng. Tại nên mình thấy cái thân này gì nó hành mình, nhưng mà bây giờ mình hiểu Phật pháp thì mình lợi dụng nó để mình tu học. Thành ra mình thấy gì, ai cũng sẽ đến cái giờ phút lâm chung hết, cho nên mọi việc mình phải buông xả. Cho nên người ta gọi chữ buông xả như thế này, tức là gì, trong tâm chỉ có một câu, câu hồng danh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rõ rõ ràng ràng, tức là niềm niềm nào cũng đều chấp thì có A Di Đà Phật. Cho nên trong tâm ông lúc này nào ông ngoại đây là gì, nên tự nhủ đó, tự nhắc nhở mình, mà giờ đây này trong tâm tôi chỉ có một câu A Di Đà Phật. Dù một ngày đúng không, 3 ngày 5 ngày hoặc 7 ngày vãng sanh cũng tốt, hoặc là 3 tháng 5 tháng 7 năm cũng tốt, cái đó mình đừng nghĩ là lâu hay mau, nhưng mà trước sau gì đó ha, chí nguyện mình không bao giờ đổi. Trong tâm ông nói tôi nhất định phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, mình phải có cái chí nguyện như vậy, tâm nguyện mình tha thiết lắm. Mà nếu mà thực sự ông làm theo như lời của Đức dạng vậy đấy ha, thì cái câu Phật hiệu này A Di Đà Phật này nó là guarantee. Mình nói như là tiếng Việt, tiếng Việt guarantee là như tiếng Việt Nam gọi là bảo chứng vậy đó, đúng không? Là một cái vật mà nó chứng cho mình gì, cho ông quyết định được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đi về Tây Phương dễ không có, cho nên ông phải tự nhắc mình, đúng không? Bây giờ dù có 3 ngày, 5 ngày hay là tôi sống một năm nữa hay 2 năm nữa, cái đó không cần thiết. Nhưng mà trong tâm ông nói gì, chí nguyện của tôi không giờ đổi, tôi nhất định phải về Tây Phương. Nếu mà trong tâm ông nói vậy thì nhất định ông, đó là cái bảo chứng Phật guarantee. Đúng là hiện tiền tương lai nhất định kiến Phật. Nếu mà trong tâm mình ức Phật, niệm Phật, tức là mình nghĩ đến Phật, mình không dời đổi chí nguyện của mình, thì nhất định sẽ được bạn sang Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái đó thì là ông nhất định không nên nghe theo lời chỉ dẫn của ai. Người không có tri thức, đúng không? Người ta không có tu, chứ không phải mình đã ồ bệnh chút xíu rồi mình kêu ồ vợ ơi, cầu trời tiên quỷ thần bảo hộ, đúng không? Có cái điều đó là sai lầm lớn. Tại vì mình học Phật mình biết gì, thần tiên nó vẫn đang còn trong vòng luân hồi lục đạo, ngay cả mọi người của trời vẫn trong vòng luân hồi lục đạo, tự mình chưa lo được làm sao cho lo người khác, đúng không? Cho mình bây giờ mình có trí tuệ, mình phải hiểu được cái điều đó. Tại nên mình không cầu vợ, không cầu con nữa, chỉ trong tâm nhất quyết một câu A Di Đà Phật, thì Phật nói gì, chắc chắn mình sẽ được vãng sanh. Tại nên mình hiểu rồi thì mình không có nghe những ai mà không có tri thức, không hiểu Phật pháp nói phải làm này làm kia. Tại vì mình đã trải qua những giai đoạn đó rồi, mình cầu nó có làm được đâu, đúng không? Mình đau cái này đâu kia, nó không là, nó vẫn là bất lực mà, đúng không? Thành trời tiên quỷ thần lâu nay mình cầu có được đâu. Thực sự như vậy thành ra mình không có cần ai bảo hộ, không cần tiên quỷ thần nữa. Cho nên mình biết mình bây giờ là người niệm Phật, đúng không? Thành ra khi mình lâm chung không luận là có bệnh khổ hay là không bệnh khổ, mình đều nên khẩn cầu Đức Phật A Di Đà đến sớm tiếp nhận. Một ngày còn ở đây, một ngày càng khổ. Còn mình thấy gì? Người trời nè, tiên này, đúng không nè, quỷ thần, Nhưng mà hồi nãy mới nói họ vẫn còn trong lục đạo luân hồi thì làm sao mà có đủ sức mạnh để mà cứu cứu ông thoát ly sanh tử luân hồi đây, đúng không? Mà lâu nay văn nghĩ trong tâm ngoài cũng đã cầu Chúa cầu này mà có được đâu. Thành ra mình thấy gì, chỉ có Đức Phật A Di Đà từ bi, đúng không? Tại sao mình biết? Tại vì ngài có 48 đại nguyện. Nên nào rảnh rảnh tụng vô ngoài theo 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà có thần thông đạo lực, đúng không? Vô lượng. Thành ra ngài mới có thể cứu được ông vĩnh viễn thoát cái sanh tử luân hồi này thôi. Còn nếu mà ông vẫn có tư tưởng gì mong và cầu như một tiên, thiên thần hoặc là quỷ thần bảo hộ thì mình phải dứt dứt cái tâm niệm đó, buông bỏ nó đi, một lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Giả sử như này hỏi ông muốn sống không? Muốn chứ, ai mà muốn chết? Muốn sống lâu không? Muốn. Mà giả sử nếu cái thọ mạng mà nó chưa hết, đúng không? Thực sự như vậy, nếu mà mình chưa hết thọ mạng mình cũng không được chết à? Muốn cũng không được. Thì nếu vậy, như bây giờ nếu như cái thọ mạng của ông đó là cái đời sống kéo dài mà chưa hết, đúng không? Thì nhờ cái công đức niệm Phật này là sẽ tiêu trừ được những cái chướng bệnh, tức là ông nằm liệt lâu nay bây giờ nó sẽ thuyên giảm, làm cho người ông trở lại bình thường rất là mau. Còn giả sử như bây giờ cái thọ mạng của ông nó hết rồi, đúng không? Thì nhờ cái công đức niệm Phật này mình sẽ quyết định bản sanh đây với cực lạc thế giới. Thì đó mình nhớ ha, mình nhớ gì? Nhớ là phải cố gắng niệm Phật. Thật sự mình đừng có lơ là đâu đó. Tại vì mình thấy gì? Niệm Phật nếu mà thọ mạng ông chưa đi á, ông vẫn lời đúng không? Đúng là lời gì? Tức là mau lành bệnh, thân thể nó hồi phục lại lại. Bởi vì một cái câu Đức Phật A Di Đà gì vạn đức hồng danh nghĩa là vậy. Mình thấy như trong kinh Địa Tạng mình cầu đó, nếu ai tụng kinh này gì sẽ giúp cho người bệnh nó mau hồi phục. Chứ còn mà cứ nằm trên giường bệnh hoài là như trong kinh Địa Tạng nói gì, tức là trong cái thời kỳ mà người ta đang còn chưa biết là phán định cái tội mình như thế nào, thành ra mình nằm đó mình chờ đó. Tức là bây giờ các luật sư mà nó phán định về tội nặng nhẹ của mình á, nó đang cần bàn cãi, đúng không? Chưa biết mình nó phải nhốt mình về đâu, cái ngục nào, thành ra mình phải nằm la liệt trên giường như vậy. Đó là mình thấy cái quả báo chưa thấy, nhưng mà cái hoa báo mình thấy. Mình bệnh bao nhiêu năm chứng tỏ cái nghiệp chướng mình nặng. Thì nó mình tụng kinh nó cũng điện ảo, đúng không? Nó sẽ giúp cho mình tiêu trừ nghiệp chướng, rồi mình niệm Phật ngày càng tối thắng hơn nữa, thì nghiệp chướng mình nó thuyên giảm lẹ lên, đúng không? Còn mà bây giờ như thọ mạng nó hết rồi thì Phật đưa mình đi lẹ lắm. Chứ còn bây giờ giả sử như ngoài nó chỉ cầu lành bệnh, không có cầu sanh Tây Phương, đúng không? Như vậy nếu mà giả sử như nó thọ mạng cũng chưa hết thì sẽ không được vãng sanh. Uống không? Uống vô cùng. Cho nên trong tâm mình á, phải nhất quyết cầu sanh Tây Phương tịnh độ, nhất quyết cầu Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn con. Mà giả sử họ mà mình còn á thì mình mau lành bệnh, đúng không? Mà hết rồi mình đi. Chứ đừng bao giờ nghĩ gì, tôi chỉ muốn làm như vậy á, mà lỡ cái thọ mạng mình nó hết, mình không được vãng sanh, đúng không? Nhưng mà ngoài mà cứ cầu đó, tôi chỉ muốn lành bệnh thôi mà lỡ thọ mạng mình hết rồi đó, đúng không? Nếu mà thọ mạng mà nó hết rồi thì mình lại đi lục đạo luân hồi, tại mình đâu có vãng sanh đâu. Thành ra cái bệnh mình gì, bệnh của ông cũng khó lành nữa. Mình cứ cầu mong cho mình mau được lành bệnh đó, mà không cầu vãng sanh, chẳng những bệnh của ông khó lành mà gì còn tăng thêm sự thống khổ, đúng không? Tại mình cầu đâu có được. Cái thân này giả sử nó muốn rã rồi mình cầu không được. Thôi bây giờ mình chuyển cái tâm mình lại, đúng không? Mình sống hoan hoa thể hỷ những ngày mình còn lại trên thế gian này. Mình nghĩ ngày này là ngày cuối cùng của mình, thì mình khỏe lắm, đúng không? Ngày mai mình ra đi có Phật lo rồi, mình hoan hoan thì bây giờ ngoài muốn gì con cho ngoài ăn đấy. Không phải là mình chết, nhưng mà cái tâm lý mình chuẩn bị như vậy để gì? Mình hoan hoan thì vui vui vẻ vẻ, không có sao. Mình chấp nhận cuộc đời này rồi. Mà nếu mình chuyển được cái tâm như vậy, mình rất là an lạc. Lỡ mình có chuyện gì ấy, Phật rước đi, đúng không? Mà không có, mình lại tiêu trừ nghiệp trước, mình khỏe, mình không có thống khổ về cái sự bệnh nữa. Bây giờ mình thấy mình ai ai mà làm người trong cái thế giới này, ta bà Đức Phật nói ta bà nó chịu nhiều cái vô vàn sự khổ não, không phải một mình đó. Mình thấy con cháu chắc chít rồi chó mèo đại khái ai mà vô trong cái cõi này cũng là khổ ải vạn trùng ba, đúng không? Mà chỉ nếu mà được vãng sanh Tây Phương thì sự thọ hưởng khoái lạc là vô cùng vô tận. Chứ bây giờ giả sử nó có tâm tôi mong cầu bên trời rước tôi chẳng hạn, bảo hộ mạng sống cho tôi còn sống lâu, đúng không? Tôi là ông có tâm sợ chết. Mà nếu như ông có tâm sợ chết thì cái tâm của ông với cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà có sự ngăn cản, có là ngăn ngại cảnh giới Tây Phương sẽ không có hiện tiền. Cho mình phải hiểu như vậy, đúng không? Mình không sẽ mình người niệm Phật là không có chết, cho nên ngoài mới nhớ gì mình không có chết, mình niệm Phật gì Phật đến mình sẵn sàng bỏ cái thân này mình đi, chứ là mình sống mà mình ra đi. Bởi giờ nó hai dạng ngoài lắm, nếu Phật đến là nhớ chào tụi con nha, đúng không? Rồi thôi các con ở lại tinh tấn tu hành, ông đi với Phật, đó mới là người niệm Phật, chứ không phải là mê mê mang mang đó là chết. Còn mình chết á ha, là ông hắc ông bạch ông đem đi, tức là ông thần trắng ông thần đen đó, nó đến nó đem đi. Mà mình người niệm Phật mình không muốn gì vậy, thành ra mình phải trừ cái tâm sợ chết đi. Có gì đâu, đêm nào mình cũng chết đó mà, đúng không? Là nhắm mắt lại mình làm một giấc là mình chết 8 tiếng rồi, có gì đâu, nhẹ nhàng vô cùng. Mà nếu mình nghĩ cái tâm mình đừng có sợ chết, nó nhẹ nhàng không có gì hết, cũng như một hơi thở. Bởi vì người ta nói có cái chết nhẹ nhàng như bông hồng, đúng không? Hằng ngày mình cũng tập chết đó, đúng không? Mình nhắm mắt mình ngủ là mình chết rồi, ai dù mình cũng biết đâu. Tại là người niệm Phật đừng có cái tâm sợ chết, đừng có hoảng hốt, lúc đó nhất tâm nhất ý niệm A Di Đà Phật, cái giờ phút lâm chung đến ông sẽ biết. Từ từ mình học mình hiểu cơ thể mình biết giờ phút lâm chung mình đi mình biết, đặc biệt người niệm Phật lúc nào Phật đến mình sẽ biết. Mà nếu mà đạo ứng cảm giác mình không có cái gì là ngăn ngại cảnh giới Tây Phương thì mình sẽ được gì vĩnh viễn về với sự vui sướng đó. Còn nếu không á hả, mình vĩnh viễn lằn học trong cái biển khổ sanh tử luân hồi này, nó không có thời gian trông mong giải thoát gì hết. Cho nên á, cổ đức nói gì, giả sử như trong tâm ông nào cũng sợ chết á, thì hãy nên tự răn trách này. Đó là bây giờ đó, bây giờ mình tôi bây giờ đã phát tâm niệm Phật, tại sao bây giờ trong tâm vẫn còn ngu si như vậy, ngu si sợ chết, đúng không? Khiến bản thân chướng ngại không được bản sanh Tây Phương. Từ nay về sau tôi nguyện khẩn thiết, đúng không, chí thành một lòng niệm Phật cầu nguyện Phật từ bi sớm đến tiếp dẫn con. Tới mình từ từ trách mình, tại sao mình muốn về Tây Phương mình còn sợ chết. Mình phải đi qua cái chết mình về Tây Phương, đúng không? Mình phải bỏ thân này mình về Tây Phương được, đâu có ai đem theo đâu. Thân này là giả mà, đúng không? Gọi là cát bụi đó. Tại sao mình lưu luyến? Tại mình phải tự trách mình. Nếu mà trong tâm mình vẫn có cái mình sợ chết, mình phải tự trách như vậy thì đó mình sẽ nhất tâm niệm A Di Đà Phật. Cho nên mình thấy vậy, giờ mới chưa lúc trông, đúng không? Chưa chết, nhưng mà mình sẽ đi đến đó. Mà lâu nay mình gì, cái bệnh khổ mình nó phát hiện gì là Phật nói do cái ác nghiệp, không phải đời này, mà có thể nhiều đời nhiều kiếp của ông đã tạo mà cảm thành, hoặc là những cái oan gia trong nhiều nhiều kiếp đến nay mà đã bị ngoại bức hại họ đó, họ kéo đến để họ đòi lại nợ xưa vậy thôi. Cho nên mình thấy gì, Nhiều bệnh khổ phát hiện khiến cái tâm ông sanh phiền não đúng không? Làm chướng ngại không thể an tâm niệm Phật. Giờ mình hiểu cái lý do rồi thì mình chấp nhận đi. Mình đâu có chuyển được đâu. Vạn tích sở tạo chư ác nghiệp gia do vô thị tham sân si đúng không? Những cái nghiệp mình gì mà mình tạo ra đó là điều do vô thị là không có beginning. Tham sân si mình tạo. Do cái nghiệp tham sân si đúng không? Mình tham ăn mình mới giết người ta mình ăn. Mình tham miếng ngon. Nhiều lúc có những cái sân hận mình mới giết người ta làm kia. Thì những cái việc đó là quá khứ rồi. Thế bây giờ mình Phật mới chỉ cho mình cái con đường như này. Do cái tính tham, cái sân, cái si của con mà bây giờ con đang cảm lên cái ác nghiệp đó. Mà mình đã tạo thì tự làm, tự chịu, không ai gánh tay. Thế bây giờ chuyện đó không sao. Mình chấp nhận thôi đúng không nào. Thì cái bệnh khổ mình phát hiện là ác nghiệp của mình. Thì bây giờ mình nói, ok, trong tâm mình mới tự sám hối như thế này. Đó là bây giờ quá khứ nó đã qua rồi đúng không? Bây giờ quý vị hành hạ tôi cũng vậy thôi. Bây giờ để cho tâm tôi yên tâm, tôi niệm A Di Đà Phật. Để tôi niệm nhất tâm, tôi niệm, tôi an tâm, tôi không bị cái phiền não hành hạ đúng không? Mình thấy gì? Vợ con này kia mà tới nó làm cho mình phiền não, oan gia đó, à. Nó đòi nợ xưa đó, chứ không phải là tình ái đâu. Nếu mình học Phật, Phật mới chỉ cho mình những cái đó. Thành những cái bình khổ, những cái buồn phiền này kia đó, nó làm chướng ngại tâm mình niệm Phật là do quá khứ mình tạo ác nghiệp gì. Mà nếu thực sự bây giờ ông ngoại hiểu được cái ý nghĩa như vậy đúng không, thì tâm ông sẽ không bị phiền não xoay chuyển nữa. Những cái ngày này mình sẽ an vui với câu niệm Phật. Thành cái niệm Phật của mình gì mới có thể thăng thêm lòng chí thành cần thiết. Chí thành, chí thành chí kính. Mình cung cung kính kính trong cái tâm mình. Mặc dầu gì cái xác mình không có lễ Phật được đúng không? Mình yếu quá đi. Thành ra cái niềm niềm mình không bị rối loạn. Cái tâm mình đã an trụ vào cái câu hồng danh thì A Di Đà Phật đúng không? Thì mình sẽ được gì? Được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mình phải hiểu như vậy. Cái bình khổ nó khổ vô cùng. Nhưng mà đâu phải một mình đâu. Mình thấy nhiều người mà lúc lâm chung những cái ngày mà gần đến nó bệnh đó, nó đổ ra nhiều lúc nhiều người 3-4 năm, có nhiều người 5-7 năm, nhưng ngoài cũng lâu rồi đúng không? Bệnh bao nhiêu lâu rồi, cái từ ngày mà cái lai rai con nhớ là mổ đến bây giờ cũng là 5-7 năm rồi. Rồi những cái thời gian mà mình nằm liệt không đi được cũng là 1-2 năm nay đúng không? Tức là cái bệnh nặng nó phát hiện ra thì mình cũng không nên có nghi ngờ đúng không? Tại sao mình nói ồ tại sao người khác không bệnh mà có mình tôi? Có nhiều người nó hành hạ hơn mình nữa. Mình cũng nên kinh sợ đúng không? Bây giờ mình hiểu cái đạo lý của Phật pháp rồi, có làm có chịu vậy thôi. Mình lỡ làm rồi mình không biết, lỡ tạo chư ác nghiệp rồi, gia do vô thị tham sân thì do cái sân cái si mình tạo. Thì bây giờ lỡ rồi, cái việc đã lỡ như vậy rồi thì trong tâm mình nói thôi, tôi nguyện niệm Đức Phật A Di Đà đúng không, cầu vãng sanh về mình tu thành chánh giác, mình mới trở lại mình trả cho người ta, mình chấp nhận. Cho nên mình thấy như câu chuyện ngài Huyền Trang đó, bên Phật giáo có ngài Huyền Trang mà trong cái mấy bộ phim mình hay coi, người ta dựng cảnh là nhân cách hóa lên, ví dụ như là câu chuyện mà Tề Thiên Đại Thánh đi với Đường Huyền Trang Tam Tạng đi thỉnh kinh đó, đúng không? Cái lúc mà lâm chung đó, cũng có bệnh nặng cho huống gì là mình thấy trong người ta đóng phim đó, người ta ngài là Tam Tạng Pháp Sư đúng không, vậy mà gì lâm chung vẫn bệnh nặng, huống gì là mình thuộc là gì hàng cụ phượng phàm phú đó, tức là gì cụ phượng phàm phú, tức là người là người phàm, làm sao mình tỉnh khỏi, không có tạo nghiệp, làm sao mình tránh bệnh khổ. Nhưng mà cái bệnh khổ này mình bây giờ mình phải chấp nhận nó, mình không thể nào từ chối được đúng không, là do cái ác nghiệp của mình nó cảm ra như vậy. Bây giờ nếu bây giờ ngoài không mà giọng mạnh mình niệm A Di Đà Phật thì cái ác nghiệp này nó siêu cảnh quả báo đời sau. báo đời sau khổ hơn đời này. Tại sao? Mình thấy như cái cây đúng không, nó muốn cái trái đó thì bây giờ nó phải ra hoa, cái định luật nó vậy thôi. Mà mình thấy ngoài là bây giờ cái cận nghiệp của ông bắt đầu ra hoa gì? Cái hoa này nó có tốt đâu, nó đang bệnh đúng không? Khi mà nó mất cái thân này, nó sẽ chuyển gì? Nó sẽ kết trái, thì đời sau ông sẽ khổ. Có thể đời này ông rất là hiền từ, nó vẫn tương ứng với cõi người thôi. Nhưng mà khi ông đầu thai vô, cái sanh nhà không có tôn quý, không được sống sướng như đời này đâu, thì đời sau mình khổ. Thành ra bây giờ mình phải dẫn mạnh lên đúng không? Ngoài phải dẫn mạnh mạnh mẽ lên niệm Phật, thì may ra có căn lành biết niệm Phật. Thì một cái ác nghiệp trong này nó nhờ cái từ lực của Đức Phật A Di Đà này, nó chuyển sang quả báo nhẹ, nó nhẹ nhàng hơn đúng không? Lâu nay không có niệm Phật mà nhiều lúc nó chưa chuyên thôi thì nó chuyển, nó không hành hạ. Ví dụ như ngoài cũng có ung thư đúng không, nhưng bây giờ nó mất rồi. Cái thường thường những người mà có ung thư không biết niệm Phật đó, cái thời kỳ này nó sưng chân sưng tay, mà thấy ông ngoại không, bây giờ nó rất là nhẹ nhàng. Đó là chuyển trọng báo thành khinh báo đó. Ông nên mừng đúng không? Và mình thấy câu A Di Đà Phật là nó linh thiêng rồi. Thành ông phải mau mau mà niệm rốt ráo hơn nữa. Cái bình thời này là tạm thời đó, đúng không? Khi mà ông chịu xong rồi, tức là ông trả cái khinh báo này. Ví dụ bây giờ người ta đi đứng được, mình đi đứng được, tức là mình chấp nhận trả cái nghiệp báo này. Thì ông trả xong rồi thì ông sẽ được vãng sanh về thế giới cực lạc thế giới, vậy thôi. Nhẹ nhàng không? Cho nên khi mà hiểu rồi, ngoài nên dọng mạnh lên để đề khởi một coi gì là Phật, niềm theo cái đầu tràng, niềm chuyên chú vào đó. Không có nên có một cái bệnh nào, ồ tôi đau quá hay là này kia, để mà nó xen lẫn cái coi gì được mà A Di Đà Phật của mình. Mình phải dọng mạnh lên. Chứ còn ví dụ bây giờ mình chết bất cứ lúc nào đúng không? Thành năm cái thời điểm lâm chung á, là nói gì? Nó phân ranh giữa gì? Giữa cảnh giới Tây Phương và cảnh giới đọa lạc vào địa ngục. Vậy thôi. Nếu mình không nhất tâm mà niệm A Di Đà Phật thì mình sẽ đi vào địa ngục. Từ bây giờ ngoài là có gì? Hoa báo rồi. Hoa báo cảnh giới ở phía dưới không có tốt đâu. Cho nên mình phải chuyển, mình phải nhờ câu A Di Đà Phật chuyển cái hướng mình lên. Đừng có duyên theo bệnh nữa, duyên theo phiền não, đúng không? Đó là cảnh giới đang đọa lạc vào cảnh giới địa ngục đó. Mà hãy duyên theo cái danh hiệu A Di Đà Phật. Đó là gì? Đang duyên theo cái cảnh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên mình cẩn thận, mình hiểu, mình phải cẩn thận trong vấn đề này. Chứ mình học Phật nó rõ rõ ràng ràng chứ không phải là mê tín, đúng không? Mình có lý, có sự, có biết đường đi nước bước, làm sao mình sợ được? Không có sợ. Mình hiểu lý rồi đúng không? Mà đi có đạo tràng lúc nào cũng giúp ông này, từ cái thân thể này đến kia, làm cho ông thoải mái. Và cái tinh thần người ta sẽ hộ niệm cho ông đi. Cho nên bây giờ, giờ ngoài mệt rồi đúng không? Cái hơi thở nắng nói nữa, bốn chữ A Di Đà niệm nó không nổi nữa đúng không? Giờ nó Di Đà, nó giờ mấy đứa niệm cho giờ ngoài mệt quá. Thì bây giờ ông niệm không nổi bốn chữ, nó bây ông chỉ niệm một chữ Phật cũng được. Hãy niệm theo chữ Phật cũng được đúng không? Mình nhét môi chữ Phật, thành tâm ông duyên theo chữ Phật, nghĩ tưởng mình đã vãng sanh. Ha? Mình niệm A Di Đà Phật được, hãy niệm một chữ Phật cũng được, trong tâm là A Di ngoài một chữ Phật cũng được. Thấy rõ rõ ràng trước mình chỉ có một Đức Phật A Di Đà. Cái hình đó đúng không? Con này ngồi ngắm hình đó. Cái tường nó sẽ đến tiếp dẫn ngoài cái hình tường giống như vậy, rõ rõ ràng ràng có Đức Phật A Di Đà hiện thân đưa tay tiếp dẫn mình. Ta mong lúc nào cũng nghĩ mình đã vãng sanh. Thành ra khi mà nhỏ mình tắt hơi, thần thức mình sẽ nương theo tâm nguyện của mình, ăn một số phát nguyện này, mình về thế giới cực lạc. Mình nhớ ha, thì đó mình từ ngày mình học học như vậy, mình clear những cái bước đường mình đi ra mà đó. Thế bây giờ ông tỉnh ha, cố tâm niệm nó tới tập cho ngoài niệm chữ Phật cũng được đó, rồi mình niệm theo đạo đà cho nửa tiếng ha. Rồi A Di Đà Phật.